Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, tự sát. Nam Nam cảm thấy lại là đại định. Hắn cha mẹ đều ở bên người. Còn có cái gì phải sợ thật lo lắng cho. Hắn đem vạt áo hướng một bên xê dịch. Đem tiểu bách hợp che khuất. Lúc này mới bắt đầu đi vệ sinh. Chỉ là đang người áo đen kia không chú ý thời điểm. Đem phòng xá trong góc một chút lục sắc tiểu rêu sờ một lần. Lấy được tiểu bách hợp trên người. Quy, người làm cái gì đây? Nam Nam méo một chút đầu. Rất vô tội nói ra. Trên tay dính chút, ta lau lau. Người áo đen một mặt căm ghét nhìn hắn một cái. Chỉ cách đó không xa một cái chậu rửa mặt nói ra. Bên kia có nước, đi rửa tay một cái. Ta toàn thân như nhũn ra. Đi không được, Nam Nam đáng thương nói ra. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi. Đi vệ sinh không phải rất lưu loát sao? Có nghiêm trọng như vậy sao? Cũng là bởi vì toàn thân như nhũn ra. Mới có thể dính vào trên tay đi. Bằng không thì bằng vào ta thân phận như vậy. Như vậy thích sạch sẽ tình yêu sạch sẽ tính cách. Làm sao có thể làm ra ác tâm như vậy sự tình đến. Ta một đời anh danh đều hủy diệt rồi. Ta đã nói với ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Nếu không phải là. Được rồi được rồi được. Người áo đen rốt cục không kiên nhẫn. Nhất là ngoài cửa phòng đi tới hai người. Đã bắt đầu một mặt không kiên nhẫn nhìn xem hắn. Tựa hồ tại chê hắn ồn ào. Hắn lúc này đem Nam Nam ôm. Cho hắn chỉ toàn tay. Lúc này mới ôm hắn một lần nữa ra ngoài phòng. Nam Nam rời đi phòng trước. Thấy được tiểu bách hợp đã từ cửa sổ bên trên lại bò đi thôi. Khóe miệng của hắn nhịn không được ngoác ngoác. Người kia lại đem hắn đặt ở chính giữa phòng khách trong góc. Lại không nhìn tới hắn. Nam Nam ánh mắt trong này ở giữa cấp tốc một vòng. Liền nghẹo đầu ở một bên suy nghĩ. Chỉ là cái này một số người võ công cao cường. Một mình hắn khẳng định không ứng phó qua nổi. Nghĩ mượn cớ đi nhu di bên kia. Nhưng là những người này chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói không chừng liền sẽ bắt đầu hoài nghi hắn có ý khác. Thực sự là buồn rầu. Nếu là những người này đều giống như ôm bản thân tiến đến người áo đen kia như thế bao cỏ liền tốt. Hắn coi như trong lúc nhất thời không giải quyết được toàn bộ. Có thể chạy đến nhu di bên người đi che chở nàng vẫn là có thể. Còn nữa, cái kia phế thái tử. Vừa rồi hắn nghe rất rõ. Mỹ nam tử kia nói nhu di ngón tay là phế thái tử chặt đứt. Vậy hắn nếu là tại nhu di bên người, cũng là đại phiền toái. A, tam thúc bọn họ không biết bị nhốt ở đâu. Bên trái ốc xá bên trong giống như không có vợ chồng bọn họ hai cái thân ảnh tựa như. Nam Nam nhíu cái mũi nhỏ. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Binh lánh bang lang một trận giòn vang. Nam Nam khẽ giật mình. Trong phòng những người khác mi tâm vặn một cái. Liền gặp được bên trong có người chạy ra. Không xong, nàng lại bắt đầu nháo tự sát. Nam Nam ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái này đầu đầy mồ hôi người chính là phế thái tử. Hắn vừa mới nói xong. Thì có hai người nhanh chóng chạy vào. Nam Nam tâm giật mình. Tự sát. Chẳng lẽ là nhu di. Hắn cũng muốn đi theo vào. Thế nhưng là mới vừa ngồi thẳng lên. Liền bỗng nhiên ý thức được bản thân trước mắt tình cảnh. Vội vàng lại ổ trở về. Chỉ là dùng chân đá đá một bên người áo đen. Hỏi. Ai tự sát? Còn có ai? Hừ, không phải liền là ngươi tốt bằng hữu Dạ Lan Thịnh mẫu thân. Quả nhiên là nhu di. Nam Nam nho nhỏ mi tâm hung hăng vặn lên. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Ngươi đi nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng nàng? Người áo đen cười lạnh một tiếng. Nam Nam rất kiên định lắc đầu. Ta làm sao lại lo lắng nàng? Dạ Lan Thịnh cho ta hạ độc. Gạt ta tới. Hắn mẫu thân tự sát. Ta mau mau đến xem náo nhiệt. Quay đầu liền đi kích thích Dạ Lan Thịnh. Nam Nam nói rất là phẫn hận. Người áo đen kia nhíu mày. Vừa định trả lời. Liền nghe được bên trong truyền đến tiếng quát mắng. Ngươi làm sao làm. Liền cái người đều nhìn không được hắn. Nơi này tất cả lợi khí đều bị thu. ngươi còn có thể để cho nàng đi đụng tướng, cản đều ngăn không được, thật là vô dụng. Lời này một chút cũng không khách khí. Nam Nam nghiêng tai nghe qua, theo sát lấy liền vang lên phế thái tử thanh âm đến. Ngươi im ngay, còn không phải là các ngươi ở trước mặt nàng nói Lan Thịnh đem Ngọc Kình Nam lừa gạt tới kích thích. Đến nàng, mới có thể để cho nàng nghĩ quẩn. Còn nữa, ta là hoàng tử, coi như không có thái tử chi vị. Thân phận ta vẫn như cũ vô cùng tôn quý. Ngươi là cái gì, cũng dám để giáo huấn ta. Hoàng tử, trong phòng những người kia đều mỉa mai nở nụ cười, ta cho ngươi biết. Ngươi lại trong mắt chúng ta chẳng phải là cái gì. Chúng ta liền nhận thất hoàng tử một cái chủ tử. Ngươi coi như là một cái gì hoàng tử. Đợi đến thất hoàng tử leo lên cao vị, các ngươi những người này giá trị lợi dụng cũng sẽ không có. Ngươi thật đúng là coi mình là thứ gì. Ngươi ngay cả tứ hoàng tử cũng không bằng. Lời này đánh coi như không chỉ là phế thái tử mặt. Liền tứ hoàng tử cũng cùng nhau bị người xem thường. Nam Nam liếc mắt nhìn về phía người áo đen kia. Thở dài một hơi nói. Nói cùng là, hiện tại thất hoàng tử, sẽ còn coi người nào ra gì a? Trong lòng hắn, những người còn lại cũng là quân cờ. Người áo đen kia nghe xong, sắc mặt liền chìm thêm vài phần. Hắn là tứ hoàng tử người. Tứ hoàng tử bị người như thế gièm pha. Địa vị hắn cũng liền giống như sâu kiến một dạng. Hắn xấu hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút. Bỗng nhiên nói ra, người muốn đi xem. Ân, tốt, ta dẫn ngươi đi. Người áo đen cười lạnh nhìn thoáng qua trong phòng những người khác. Một tay lấy Nam Nam bế lên. Hướng thẳng đến bên trái phòng đi đến. Quả nhiên, mới đi hai bước, liền bị người ngăn lại. Người áo đen đem Nam Nam hướng phía trước duỗi ra. Nói, tiểu tử này là quỷ y nhi tử. Hiểu sơ chút y thuật. Hiện tại nhị hoàng tử phi còn có chút tác dụng. Nàng nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ các ngươi cũng không dễ hướng thất hoàng tử bàn giao a. Nam Nam ở một bên nghiêm túc nhẹ gật đầu, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn biết bắt đầu nội chiến. Vậy thì thật là tốt, cũng miễn cho hắn còn muốn vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Hắn nhưng là bị vị kia thịnh thế tử lừa qua đến. Chỉ sợ sớm đã đối với thịnh thế tử mẫu thân hận thấu xương. Sẽ xuất thủ cứu người. Nam Nam hừ lạnh. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đụng nàng. Ta chỉ cần ở một bên chỉ đạo liền tốt. Hơn nữa, ta cũng không cái kia khí lực tự mình động thủ cứu người. Mặc dù ta xác thực bởi vì Dạ Lan Thịnh phản bội đối bọn hắn hận thấu xương. Có thể cũng là bởi vì dạng này, ta mới không thể để cho bọn họ đơn giản như vậy chết a. Hắn tuổi còn nhỏ. Nói lên những lời này lại lệ khí mười phần. Giống như là thật muốn đem người thiên đao vạn quả một dạng. Trong phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ là biết rõ đứa nhỏ này thân thủ không kém. Bất quá bây giờ xem ra, mặc dù bị hạ độc toàn thân bất lực, có thể khí thế kia vẫn là. Người áo đen xem bọn hắn do dự, không nói hai lời ôm Nam Nam liền tiến vào bên trái phòng. Bên trong gian phòng trống rỗng. Xác thực một dạng đồ dùng trong nhà đều không có. Liền cái giường cũng không có. Phế thái tử đứng ở Từ Nhu bên người, mặt mũi tràn đầy nộ ý. Trong phòng còn đứng hai cái vừa rồi xông đi vào người, mà đập đầu vào tường tự sát Từ Nhu, giờ phút này lại nằm trên mặt đất, hấp hối bộ dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.